Chương 144, Mỹ Nhân Tâm. Khương Ly kiên nhẫn dùng hết, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Hoài Bích nhưng tiếp tục nói, bằng không thì, chậm trễ ta tu luyện, lại nên như thế nào? Khương Ly cười, chỉ là, nụ cười kia bên trong hàn ý, lại làm cho Hoài Bích lại thể phát lạnh, nàng trong đầu, không tự chủ được hiện ra Trúc Kiếm bị ngược sát một màn, trong mắt dâng lên một vệt ý sợ hãi. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa, không muốn lại dây dưa ta. Nếu không, ta sẽ dùng phương thức của ta, giúp ngươi vượt qua tình kiếp. Khương Ly, để Hoài Bích trong nội tâm đột nhiên nhảy một cái, có chút sợ hãi. Phương thức gì nàng hỏi? Giết ngươi. Khương Ly thản nhiên nói. Nàng trong mắt rét lạnh một mảnh, không có nửa điểm làm trò đùa ý tứ. Hoài Bích sửng sốt. Đột nhiên, nàng minh bạch, đối đại Khương Ly, nàng không thể giống đối nam nhân như thế đi phỏng đoán, phán đoán. Nữ nhân tâm, kim dưới đáy biển. Cùng là nữ nhân, nàng nhưng nhìn không thấu Khương Ly. Nhưng cũng có thể phân rõ ràng, giờ phút này Khương Ly là thật đối nàng lên sát ý. Hoài Bích có thể khẳng định một điểm, nếu nàng còn không biết điều, tiếp tục dây dưa, Khương Ly nhất định sẽ giết nàng. Ta biết Hoài Bích ánh mắt biến hóa khó lường, cuối cùng, làm ra thông minh nhất lựa chọn. Nàng thỏa hiệp, để Khương Ly sát ý trong lòng tiêu tán. Ta không dây dưa ngươi, cu nở dê không phiền ngươi. Nhưng là, đồng hành không có vấn đề. A Hoài Bích cẩn thận từng ly từng tí nói. Đồng thời, còn cẩn thận đảo mắt bốn phía, một người tại phong ma chi địa đi lại, thực sự là quá nguy hiểm. Mục đích của chúng ta là vì lịch luyện, cũng không phải là vì chịu chết. Khương Ly ánh mắt sâu xa nhìn xem nàng, tựa hồ muốn đem nàng trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất nhìn thấu. Lúc này Hoài Bích, không còn dám làm tiểu động tác, sợ Khương Ly sẽ giết nàng. Thu lại một thân vũ mị nàng, nhiều hơn mấy phần thanh thuần cùng đơn giản. Có thể. Khương Ly cho ra đáp án. Nàng đối phong ma chi địa không hiểu nhiều, nghi hoặc lại rất nhiều, có lẽ Hoài Bích khả năng giúp đỡ được bận điệu. Cuối cùng được Khương Ly cho phép, Hoài Bích lộ ra vui sướng nụ cười. Chúng ta đi thôi. Hai người kết bạn mà đi, lúc này Ác Linh ngay tại ngủ đông, phong ma chi địa bên trong cũng là coi như yên tĩnh. Vấn Tình Cung tất nhiên nắm giữ thiên hạ tình báo, vậy ngươi đối cái này phong ma chi địa hiểu rõ, lại có bao nhiêu? Khương Ly tùy ý hỏi. Hoài Bích đuôi lông mày tự tin dương lên một cái, vậy phải xem ngươi hỏi chính là phương diện nào. Ví dụ như những này ác linh làm sao có thể hoàn toàn giết chết. Khương Ly hai mắt híp híp, một đạo tinh mang theo đáy mắt xẹt qua. Vì cái gì, tiến vào thân thể chấp nghiệm, dùng ý chí lực lượng có thể hoàn toàn giết chết, mà ở chính diện đối kháng lúc, nhưng lại vô dụng? Cái này sợ rằng không có người có thể trả lời ngươi. Hoài Bích cười khổ lắc đầu. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía nàng, chờ đợi câu sau của nàng. Phong ma chi địa từ trước thần bí. Truyền thuyết, mảnh không gian này, là vì thạch cổ đến thế gian mới xuất hiện. Nhưng là, vì sao lại xuất hiện mảnh không gian này, người chấp niệm lại tại sao lại được thu vào không gian này bên trong, cho tới nay, nhưng đều là bí ẩn. Hoài Bích nghiêm túc nói. Khương Ly cẩn thận phẩm đọc nàng, đồng thời cu nở dê động não phân tích. Bao quát. Tại sao là 3 năm mở ra một lần, vì cái gì mỗi lần chỉ có thể đi vào 35 người, lại vì cái gì có thể ở bên trong ở 2 năm, đều là khó giải đề. Mà nơi này mặt ác linh làm sao hoàn toàn giết chết? Hoài Bích nở nụ cười gằn, có chút nghĩa mai tiếp tục nói, đi vào lịch luyện người, hoặc là chính là bị giết chết, hoặc là chính là chịu qua 2 năm, trốn đồng dạng rời đi. Hoàn toàn giết chết ác linh chưa bao giờ có dạng này sự tình. Khương Ly nhíu nhíu mày. Ác linh có thể giết người? Nàng đột nhiên hỏi. Nàng có thể như vậy hỏi, là vì tại đi vào khoảng thời gian này, nàng phát hiện mỗi lần đối chiến ác linh, sẽ đau sẽ thụ thương, nhưng lại giống như chúng quy cu nở dê không chết được. Duy nhất một lần, để nàng cảm giác được tử vong nguy cơ, chính là bị cái kia chấp niệm xâm nhập thời điểm. Ác linh giết người duy nhất phương thức, chính là đem muốn giết người, cũng thay đổi thành ác linh. Hoài Bích cho ra đáp án. Nhưng là... Đáp án này lại làm cho Khương Ly kinh hãi. Hoài Bích cẩn thận nói, ác linh dù sao không phải thực thể, cu nở dê không có hồn lực, không có linh vũ hồn. Vì lẽ đó, bọn họ công kích mặc dù rất khủng bố, nhưng là nếu muốn giết linh tông, thậm chí linh vương, là không thể nào. Nhưng là, bọn họ là chấp niệm biến thành, lại có thể dùng phương thức đặc biệt giết người. Đó chính là xâm nhập cơ thể người, thôi hóa người chấp niệm, đem đồng hóa, vĩnh viễn lưu tại cái này. Lời nói này, ẩn ẩn đẩy ra Khương Ly trong lòng mê vụ. Nhưng là, làm như vậy, đối ác linh đến nói cũng là có nguy hiểm. Đó chính là, nếu như đụng tới ý chí kiên định người, không những không thể đồng hóa, nói không chừng sẽ còn bị đối phương phản chế. Vì lẽ đó, thông thường đến nói, ác linh cực ít dùng thủ đoạn như vậy đi giết người. Dù sao, đi vào lịch luyện người còn không đáng đến bọn hắn dạng này mạo hiểm. Vì lẽ đó, chết tại phong ma chi điệu bên trong người, kỳ thật đại đa số đều là bị cùng phe lịch luyện người giết chết. Hoài Bích nói xong, nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly gật đầu, trầm mặc không nói. Phong ma chi điệu bên trong, hoàn cảnh hiểm ác, là đối thân thể cực hạn cùng tâm tính cực hạn một loại khảo nghiệm. Khó trách, sẽ bị nhiều như vậy thế lực vừa ý, chọn làm thí luyện chi địa. Bọn họ không sai biệt là muốn thức tỉnh. Sau đó không lâu, Hoài Bích hướng Khương Ly nhắc nhở. Ngươi nếu là muốn cùng bọn họ so chiêu, liền có thể lưu lại chờ lấy, nếu là không nghĩ, liền muốn tìm địa phương tạm lánh. Ngươi đây Khương Ly hỏi lại. Hoài Bích cười nói, dù sao còn có thời gian 2 năm, hôm nay ta mệt, ngày khác lại cùng bọn họ chơi. Hiển nhiên, nàng không có ý định chiến đấu. Khương Ly phía trước bước vào trong cạm bẫy, cũng là cùng ác linh đấu một phen, lúc này QNZ không muốn tái chiến, thế là, hai người ác linh thức tỉnh phía trước, tìm kiếm được một cái rời xa những cái kia phần mộ, tương đối địa phương an toàn tạm thời nghỉ ngơi nửa ngày. Nơi này, là một chỗ đứt gãy cầu đá, dưới cầu lòng sông đã sớm khô cạn, dưới cầu đá, đến hình thành một cái che gió che mưa chỗ. Bất quá, trong phong ma chi địa, cũng sẽ không xuất hiện mưa tuyết cấp 4. Cái này phong ma chi địa lớn bao nhiêu Khương Ly vô ý thức hỏi một câu. Hoài Bích ngồi tại đối diện nàng, nghe được nàng về sau, đột nhiên hướng nàng ném đến một vật. Khương Ly đưa tay tiếp được, định nhãn nhìn lên, mới phát hiện, lại là một tấm bản đồ. Đây là phong ma chi địa thác cấn địa đồ, đưa ngươi. Hoài Bích hào phóng no y Khương Ly ánh mắt co rụt lại, vẫn tỉnh cung lại có phong ma chi địa đồ không cần kinh ngạc như vậy đi. Hoài Bích cười cười, phong ma chi địa rất lớn, nhưng là khép khép mở mở nhiều năm như vậy, cũng không ít người đi vào, 2 năm thăm dò thời gian, QNZ đầy đủ để bọn hắn thăm dò rõ ràng phong ma chi địa đại bộ phận địa phương. Bất quá, vì lấy được miếng bản đồ này, chúng ta vẫn tỉnh cung còn là hao tổn không ít khí lực. Khương Ly cụp mắt, cầm trong tay địa đồ mở ra. Vào mắt hình, để nàng trong mắt lấp lóe kinh ngạc quan mang. Trong nội tâm thầm khen một câu, quả nhiên rất lớn nàng đang nghiên cứu địa đồ, lại không biết một bên Hoài Bích, đang dùng tay chống đỡ cái cằm, chuyên chú nhìn xem nàng, trong mắt ngậm lấy tiêu ý, tình ý giả dích.